Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Trương, tôi muốn nói một số suy đoán của tôi. Trương Kiếm Ba nhìn Giang Thiên Ca. Không nói gì, ý bảo cô cứ nói. Trước đó ở thủ đô, tuy bất ngờ phát hiện được chút manh mối từ Từ Thắng Lợi, Giang Thiên Ca đã thông qua Phương Thủ Nghĩa đặt máy nghe lén lên người Từ Thắng Lợi. Giang Viện Triều và Lục Chính Tây cũng thông qua một số cách thúc đẩy thành lập tổ chuyên án MT do Công an Thủ đô và Công an tỉnh Nam cùng thành lập. Giang Thiên Ca bởi vì có ký ức kiếp trước, biết hoạt động buôn bán MT ở Tam Giác Vàng sau này sẽ lan rộng vào Trung Quốc, gây ra tổn thất to lớn, nhưng những người khác không biết. Cũng bởi vì vậy, cảnh sát tuy coi trọng manh mối mà cô phát hiện được từ Từ Thắng Lợi, nhưng cũng không quá coi trọng. Vân Mộng Hạ Vũ tuy tổ chuyên án đã được thành lập, nhưng quy mô và tổ chức vẫn còn rất hạn chế. Nếu muốn ngăn chặn hoạt động buôn bán MT hoành hành vào những năm 80, 90 như kiếp trước, thì phải ra tay ngay từ bây giờ, phải mạnh tay dẹp bỏ chúng ngay từ trong trứng nước, để cho những kẻ buôn MT biết rằng bước chân vào Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt. Giang Thiên Ca không hy vọng bọn chúng tìm Giang Viện Triều trả thù, nhưng nếu chúng đã dám làm như vậy, cô sẽ nhân cơ hội này để diệt trừ bọn chúng. Nhìn Trương Kiếm Ba, Giang Thiên Ca nói, đồng chí Trương, cậu và ông ngoại tôi từ Hồng Kông về. Trước đó họ có nói với tôi một số chuyện ở Hồng Kông. Trước đây, MT từ Tam Giác Vàng thường được đưa đến các nước phía Nam như Hồng Kông, Singapore, Malaysia. Nhưng từ đầu năm ngoái, Hồng Kông và Singapore đã tăng cường trấn áp hoạt động buôn bán MT ở khu vực Tam Giác Vàng. Thị trường phía Nam bị thu hẹp, bọn chúng chắc chắn sẽ tìm thị trường khác. Nước ta do vị trí địa lý gần, lãnh thổ rộng lớn, dân số đông, sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng. Đồng chí Trương, chúng ta tuyệt đối không thể để chúng lan rộng vào trong nước. Chúng ta đều biết MT nguy hiểm như thế nào. Bọn buôn bán MT vô cùng hung ác, có thù tất báo. Cậu tôi từng kể, có một viên cảnh sát ở Hồng Kông vì xử lý một vụ án liên quan đến buôn bán MT nên bị trả thù. Cả nhà 6 người đều bị giết một cách dã man. Dù Trương Kiếm Ba là quân nhân, cũng từng ở trên chiến trường đau thật thương thật vật lộn với địch nhân, chính mắt thấy qua đổ MT và tử vong. Nhưng nghe được chuyện như vậy, trong lòng vẫn không khỏi phát lạnh, trên mặt cũng tràn đầy âm lãnh. Đồng chí Trương, bây giờ bọn họ dám ra tay với nhiều người chúng ta như vậy, nếu để bọn họ hình thành thế lực ở trong nước, bọn họ sẽ càng kiêu ngạo, càng không kiêng nể gì cả. Mà đồng chí của chúng ta sẽ phải trả giá rất lớn. Đồng chí Trương, chúng ta phải đề phòng cẩn thận. Bóp MT nguy hiểm từ trong trứng nước. Thiên Ca, tôi biết suy nghĩ và lo lắng của cô, tôi sẽ coi trọng chuyện này. Trương Kiếm Ba đã về tới văn phòng, ông cầm lấy vở ghi chép trên bàn, lại đi ra ngoài, lần này là đi về hướng phòng họp. Ông để Giang Thiên Ca tiếp tục đi theo. Đi, cô cũng đi theo, cô còn nghĩ đến cái gì? Nói tiếp đi. Mặc dù thời gian quen biết Giang Thiên Ca không tính là dài, nhưng Trương Kiếm Ba hiểu rõ Giang Thiên Ca. Ông biết ở trên không ít chuyện, Giang Thiên Ca đều có được sự nhạy bén cùng quan sát mà tuyệt đại bộ phận người khác không có. Giang Thiên Ca đã sớm nghĩ kỹ chuyện này phải nói như thế nào. Trước đó cô chỉ thiếu một cơ hội thích hợp. Hiện tại, cô nói ra chuyện sẽ xảy ra ở kiếp trước, có thể nói, dùng hết khả năng dùng lý do phỏng đoán nói ra. Trương Kiếm Ba nghe Giang Thiên Ca nói, không lên tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt càng ngày càng nghiêm túc. Vừa rồi Trương Kiếm Ba nhận điện thoại của Cam Đức Hiền xong, liền sai người đi gọi Trần Thành Vũ, Giang Viện hướng bọn họ trở về. Mọi người trở về rất nhanh. Trương Kiếm Ba và Giang Thiên Ca vừa đi tới cửa phòng họp, những người khác cũng đều sải bước từ một đầu khác của hành lang đi tới. Giang Thiên Ca không lập tức đi theo Trương Kiếm Ba vào phòng họp, mà nghiêng người đứng ở cửa, chờ người từ một đầu khác của hành lang đi tới. Phương Minh Siêu đi đầu quân khu Đông Bắc, mặc dù biết Trương Kiếm Ba đột nhiên gọi bọn họ trở về, nhất định là đã xảy ra chuyện vô cùng khẩn cấp nghiêm túc. Nhưng khi đi ngang qua Giang Thiên Ca, ông vẫn không nhịn được thấp giọng nói một câu: "Đồng chí Tiểu Giang, làm rất tốt." Bọn họ vừa đến đội lập trình máy tính, chỉ nhìn thấy đội lập trình máy tính đã bị gọi về, nhưng chỉ liếc mắt một cái cũng đã đủ chấn động rồi. Chờ sau khi chuyện của Trương Kiếm Ba kết thúc, ông nhất định phải đến đội lập trình máy tính xem thật kỹ một chút, cũng nhất định phải tìm Giang Thiên Ca tâm sự thật tốt. Phương Minh Siêu nói xong, không dừng lại, bước nhanh đi vào phòng họp, ngồi xuống tại chỗ, hỏi Trương Kiếm Ba đã xảy ra chuyện gì. Giang Thiên Ca đợi đến khi Giang Viện Triều đi đến trước mặt, không thèm nhìn Giang Viện Triều mà đi vào phòng họp trước mặt ông. Giang Viện Triều, mặc dù không có chứng cứ, nhưng ông biết Giang Thiên Ca là cố ý. Cách Trương